One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Mấy người ngồi thuyền đi vào chủ đảo. Ở trên đảo có một tòa giống như đấu thú trường vậy kiến trúc. Đấu giá hội đem lại ở chỗ này cử hành. Xã viên một đường đem Will đám người dẫn tới xa hoa nhất, cũng là tầm mắt tốt nhất một gian trong rạp. Cái này bao xương, vĩnh bất khai phóng, chỉ vì Will để dành. Trong rạp, các loại rượu ngon sớm đã dọn xong. Hiển nhiên là có người sớm thông chi người phía dưới chuẩn bị xong. Không cần hỏi, nhất định là Khố Lạc. Một cái xã viên đi lên cùng hắn dỉ tai hai câu. Hắn lập tức lặng lẽ cùng Will nói: Thiếu chủ, hết thảy sẵn sàng, chỉ chờ mở màn. Will gật gật đầu, vậy cứ dựa theo kế hoạch đi thôi. Lần đấu giá này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hương Kê Si nhìn thấy rượu ngon, đã sớm như ác lang đồng dạng nhào tới, còn mang kèm theo Khố Bá. Liền đoạn đường này công phu, Hương Kê Si liền đã cùng không có gì đầu óc Khố Bá đánh thành một mảnh. Tựa như bạn tốt nhiều năm đồng dạng. Không hổ là mặt mũi trái cây năng lực giả. Will lắc đầu, cũng đến rồi một chén whisky. Cùng Hương Kê Si trong tay cả bình rum đụng phải cái chén. Will, người dạng này thật là thống khoái. Hải tặc chính là muốn uống rum. Dùng cái bình uống, mới đã nghiền. Will cười cười, không có trả lời, nâng ly rượu lên xem như gửi lời chào. Ngửa đầu uống một ngụm. Hương Kê Si một bộ hắn không cứu nổi biểu lộ. Tìm người khác đụng rượu đi. Bọn hắn cuối cùng còn là không giống nhau. Sắp tới giữa trưa, bên trong phòng đấu giá đã trải qua kín người hết chỗ. Theo mặt trời càng lên càng cao, nhiệt độ cũng dần dần kéo lên. Trong tràng cũng bắt đầu sao động bắt đầu. Uy, làm sao còn không bắt đầu a? Lại không bắt đầu, lão tử tức giận. Nhưng là muốn đập phá quán. Hải tặc kiên nhẫn không tồn tại. Đang lúc sao động dần dần ấm lên lúc, một cái tóc bạc, âu phục phẳng phiu lão giả vững vàng đi vào hội trường. Bởi vì phòng đấu giá đặc thù địa thế, đứng tại phòng đấu giá ngay chính giữa lão giả, ngược lại là bên trong sân điểm thấp nhất. Trong hội trường tất cả mọi người có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Hiển nhiên chính là người chủ trì kiêm đấu giá sư. Đây chính là ô Mister nói cái kia tinh thông sòng bạc quản lý người. Will nhiều hứng thú hỏi. Cũng không tị húy Hương Kê Si một đám. Đám kia tửu quỷ đã sớm uống hưng phấn rồi. Đúng thế, tên là Bát Ti Thẻ. Đồng thời đối với đấu giá cũng rất có năng lực. Khố Lạc hạ thấp người trả lời. Ngoài ra, Robin cùng cháu gái của hắn là bạn tốt. Hai người cũng là người đồng lứa, bình thường chơi chung đùa nghịch. Will gật gật đầu, cũng là làm khó Robin. Một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, mỗi ngày cùng một đám cầu thả hán tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Batty thẻ đỉnh lấy trong chàng không ngừng nghỉ chửi rùa, chậm rãi chỉnh sửa một chút cổ nơ con bướm, giống như một lão thân sĩ. Cảm tạ các vị đến từ Bất Dạ Thành triệu khai đấu giá hội. Thanh âm hùng hậu mà to, mượn nhờ loa phóng thanh hiệu quả, một chút đem tiếng mắng chửi đè ép xuống. Bởi vì là lần đầu tiên gánh vác, không chu toàn chỗ còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ không thể nào. Xem náo nhiệt hải tặc lập tức lại kêu la. Đồng thời, xin cho phép tại hạ hoan nghênh từ các nơi trên thế giới chạy tới các vị đại nhân vật. Tại hạ thô thô xem xét, liền thấy Bát Bảo Thủy Quân người thừa kế, tiền thưởng 2 ức biển cả tặc, tường sát, đấu cát các hạ. Bát Ti thẻ nói chuyện đồng thời, một vệt sáng đánh tới khoanh tay, nhắm mắt tĩnh tọa đấu cát trên người, đồng thời còn có Tây Hải phân bộ quan chỉ huy, trung tướng Nghĩ Cơ Tho đại nhân. Theo tiếng nói, lại là một vệt sáng đánh tới thân mặc quân trang Nghĩ Cơ Tho trên người. Hắn còn hết sức phối hợp phất phất tay, Bati thẻ trong bóng tối gật gật đầu. Cái này còn tạm được. Vị này trung tướng đại nhân là bị đỏ cờ xã mời đến tham gia bán đấu giá. Cứ như vậy ngồi một ngày, 1.000 vạn Bailey doanh thu. Không phối hợp điểm, Will nhưng là muốn trả hàng lại. Liền giống trong trí nhớ tiết mục giải trí cũng nên mời điểm người mẫu trẻ đến tô điểm nhan sắc. Will thì là mời một hải quân trung tướng đến mở rộng lực ảnh hưởng. Cái này còn không xong. Batty thẻ lại giới thiệu nói. Nơi này còn có đến từ thế giới chính phủ CP ngành trưởng quan. Tây Hải thợ săn tiền thưởng công hội hội trưởng. Nguyên rủa kiếm. Flan. Chấm ngoặc kép. Ngồi tại trong bao xương Will gật đầu không ngừng. Nghĩ thầm lão đầu này quả nhiên có chút tài năng. Batty thẻ đem phàm là trong chàng không có ngồi bao xương nhân vật nổi danh từng cái giới thiệu. Trên thực tế, bên trong bao xương, bình thường đều là một nước nào đó quý tộc, chân chính hải tặc nhóm, ngược lại sẽ ngồi hội trường. Cho nên Batty thẻ cơ hồ đem tất cả có chút danh tiếng nhân vật đều một mẻ hốt gọn. Hắn làm như thế, có hai cái hiệu quả. Cái thứ nhất, tự nhiên là khống chàng. Theo Batty thẻ giới thiệu, trong chàng không khí một chút xíu an tĩnh lại, người ta những biển cả đó tặc đều còn không có náo đâu. Một đám tạp ngư nói nhau nhau cái gì nhìn thấy những đại nhân vật này về sau. Người gây chuyện bản thân liền yên tĩnh. Điểm thứ hai thì là đang âm thầm cảnh cáo những cái này đại thế lực. Giống như là CP Nam Đặc Công, Tây Hải thợ săn tiền thưởng hội trường. Những người này đều là lặng lẽ đến đây, trước đó không có để lộ bất kỳ tiếng gió nào. Batty thẻ ngụ ý là, ta biết các ngươi đã tới, nhìn lấy các ngươi đâu, đừng gây chuyện, cái này dĩ nhiên không phải nói không chào đón bọn hắn, mà là biểu hiện đỏ cờ xã đối với cự vai chi thành thống trị lực. Vì đem lão đầu này mời đến, Will cho phép hắn bất dạ thành nửa thành cổ phần danh nghĩa. Cuối năm lấy hoa hồng. Hiện tại xem ra, tiền này hoa vẫn là rất đáng giá. Batty siết chặt tiếp lấy lại nói. Tại hạ xin đại biểu Hark Butcher chính thức. Cảm tạ các vị đại nhân hợp tác. Tại hạ lần nữa tuyên bố. Phàm là nắm giữ đấu giá hội ra trận khoán khách quý. Đều là đỏ cờ xã tôn quý hộ khách. Đỏ cờ xã biết các vị đều là thực lực xuất chúng hạng người. Vô ý khoa tâm múa chân, nhưng tất cả hộ khách có quyền lực hướng đỏ cờ xã đưa ra bảo hộ xin. Đỏ cờ xã có thể cam đoan xin hộ khách tại Hark Butcher cảnh nội thân người an toàn. Ý của lời này là các người lẫn nhau chém giết cũng có thể, nhưng là nếu có hộ khách xin bảo vệ lời nói, xin mời đình chỉ, nếu không thì là cùng chúng ta đối nghịch. Trong chàng lại là một mảnh bạo động. Rất nhiều người trong lòng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Kỳ thật, rất nhiều hải tặc vốn liếng đều rất phong phú, nhưng là khổ vì không cách nào biến hiện. Mấy năm trước, ra một cái rất nổi danh sự tình. Một cái đoàn hải tặc đánh cướp một cái khác đoàn hải tặc, đoạt một cái giá trị liên thành đồ cổ. Thế là cái này đoàn hải tặc cầm đồ cổ đi đấu giá. Kết quả cái này đồ cổ là chữ danh tên điên bang địch Van đưa cho người khác lễ vật. Xui xẻo hơn là Van lúc ấy còn tại trận. Thế là hắn trực tiếp tại hiện trường đem cái này đoàn hải tặc tiêu diệt. Căn bản không địa phương phân rõ phải trái. Cho nên rất nhiều người lo lắng là có mệnh kiếm tiền, mất mạng dùng tiền, có thể thu được đấu giá trong lúc thân người bảo hộ. Rất là hấp dẫn một chút thực lực không xuất sắc, lại tay cầm trọng bảo người. Đồng thời, bất dạ thành đối với đấu giá vật ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần ngươi muốn bán hàng có giá trị, chúng ta liền dám thu. Hoắc, thoáng một cái, trong chàng như dầu sôi lửa bỏng, một chút liền nhiệt liệt lên. Cái này còn không xong, cho dù là thực sự không cách nào đấu giá chi vật, bên ta vì cam đoan tín dự cũng có thể quy ra thành Bailey, đơn phương thu mua. Kỳ thật Will thủ hạ người cũng không quá rõ hắn vì sao làm như vậy. không cách nào tiền mặt tài phú. Vậy thật ra thì chính là không có giá trị. Không có cách, ai kêu Will hệ thống là dựa theo tài phú tính toán đây. Đối với Will mà nói, Bailey ngược lại không có mãnh liệt như vậy dùng. Nếu là có thể giá thấp thu mua chân quý phẩm, hắn kiếm được càng nhiều. Phía dưới chính là bầu không khí nhiệt liệt. Cửa bao xương đột nhiên bị đẩy ra. Robin dẫn một cái màu đồng cổ lằn ra. Dáng người cao gầy tiểu cô nương vào được. Will, ta tới ạ. Will nhìn kỹ một chút tiểu cô nương kia. Mặc dù chỉ có 9 tuổi, cũng có thể nhìn ra là một mỹ nhân bại hoại. Môi dày, lông mi dài, đoán chừng là cá tính cảm giác gió cô nương. Đây là bằng hữu của ngươi không giới thiệu một chút sao? Tiểu cô nương vụng trộm nhìn Will một chút, cố gắng ngực, nói lớn tiếng, đại nhân mạnh khỏe, ta gọi ba tạp lạp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.